Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp tập số 397 của bộ truyện Thôi Thiên Chỉ Đạo. Mọi người nghe chuyện hãy bớt chút thời gian like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ Phong cũng như là để cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Thôi Thiên Chỉ Đạo tập 397. Tiền nhân không phải không có thất tình lục dục, chỉ là hạng người tu hành càng cao thì càng có ý chí kiên định. Muốn cho người ta nhìn thấy dáng vẻ mình ra sao thì sẽ cho người ta nhìn thấy dáng vẻ như thế được. Chỉ biết giấu đi những mặt khác của mình mà thôi. Trong tiểu thế giới của một vị tiên nhân thường cất giấu bí mật sâu tận trong lòng hắn. Ví dụ như trong Khô Lâu Thần Cung của Phương Hành cất một người vợ, một tiểu nha đầu nhặt được, còn lại thì đa phần là những món ăn ngon lạ cùng rượu thơm, thịt ngon, các loại chân bảo không rõ lai lịch. Thậm chí nha đầu Si Nhi vẫn luôn ở trong tiểu thế giới của hắn, cũng không biết ở trong chủ điện của mình, trong tầng tầng ngụy trang, từng đạo cấm chế phòng hộ, còn đặt một cái bảo dương thần bí, đặt một quyền xuân cung đồ ở giữa từ nhỏ tới giờ không xuất bản nữa. Cũng chính bởi vì hiểu vấn đề này, Phương Hành càng phát giác ra mình không hiểu được tên đế thích đó. Trong tiểu thế giới này có nhiều thứ khiến người ta thấy khó hiểu. Cả tiểu thế giới được bố trí vô cùng thanh nhã, khắp nơi là kỳ hoa dị thảo, sức sống dồi dào, có vẻ được chăm sóc vô cùng tốt. Lúc Phương Hành nhìn sơ qua thì còn tưởng là bảo dược gì đó tốt lắm, nhưng khi tinh tế nhìn thì mới phát hiện được những thứ đó chỉ là giá trị rất bình thường, không có nhiều linh tính lắm. Ở trong một mức độ nào đó, nói là thảo mộc phàm tục cũng không quá đáng, chỉ là chúng có hình dạng đặc dị, khí tức hiếm quý, cảnh đẹp ý vui mà thôi. Trừ những cây cỏ đó ra thì đều là những bức họa. Hai bên hành lang dài dằng dặc đều treo đầy tranh quận. Bên trên hoặc là núi đá, hoặc là thực vật thủy sinh, không hề có tiên khí hay là linh tính. Chỉ là mỗi một cây đều có dáng vẻ khác nhau, lại vô cùng sinh động, dường như là sắp nhảy ra ngoài vậy. Thậm chí Phương Hành còn hoài nghi những bức họa này sống động tới mức chỉ cần thổi một hơi lên trên thì vật sống trên đó có thể nhảy ra ngoài rồi. Tựa như khi luyện chữ tức cực hạn thì sẽ tự nhiên có thể hóa thành phù trận ẩn chứa thần uy cực lớn vậy. Tranh vẽ bậc này nếu như thêm một bước, nói không chừng có thể hóa thành đạo pháp. Chỉ có điều khác với suy đoán của hắn, ở trong tiểu thế giới này vẽ chính là vẽ, không hề kết hợp với đạo pháp. Không phải công lực của người vẽ không đủ, mà là người vẽ tranh không có tâm tư đó. Đi cùng với thanh đa tiên tử đỏ vành mắt vào bên trong, cảm giác kinh ngạc trong lòng Phương Hành càng lúc càng kinh. Rất nhiều tranh vẽ, lúc ban đầu nhiều núi, nhiều sông, nhiều chim, kỳ trúc cây cối, nhưng mà càng thâm nhập thì càng phát hiện nhiều chân dung của nhân vật. Ban đầu chỉ kẹp vào giữa một hai bức, sau đó càng lúc càng nhiều tranh chân dung hơn, cách vẽ cũng càng ngày càng tinh xảo. Mỗi một cái nhăn mày, mỗi một tiếng cười, nhất cử nhất động, ngoái đầu nhìn một cái, cau mày một cái, hoặc thưởng tuyết, hoặc ngắm cá, hoặc lăng không phi độ, hoặc đạp nước mà tới. Nhiều như rừng, không hề có trường hợp cá biệt, đều là hàng trăm, hàng nghìn dáng vẻ của một cô gái. Mà tất cả dáng vẻ đó, ngũ quan, tướng mạo, càng nhìn càng giống thanh la tiên tử. Khi Phương Hành nhìn thấy 30 bức họa thì xác định trên những bức tranh đó chính là Thanh La. Còn Thanh La tiên tử thì rõ ràng ngay cả khi nhìn thấy bức họa đầu tiên đã nhận ra, viền mắt hồng hồng, nhẹ giọng khóc thút thít, nước mắt chảy qua gò má ngọc bích. Người khóc cái gì vậy? Vẽ cũng không quá giống. Phương Hành không nhịn được nhíu mày, lạnh lùng nhìn thoáng qua Thanh La. Hắn nói cũng không sai, những bức họa này khác với những bức họa vẽ núi đá thủy tào, quả thực không quá giống Thanh La. Những núi đá thủy tào này đều khá sinh động, hay nói là cực kỳ sinh động, giống như chỉ cần độ một ngụm tiên khí thì liền có thể sống lại được. Nhưng mà duy đến lúc vẽ Thanh La tiên tử thì lại khác so với nàng. Ngũ quan đó, dáng vẻ kia, quần áo đồ trang sức đều như in từ mô hình Thanh La tiên tử ra, nhưng mà lại chỉ được hình mà không có thần. Thậm chí ngay từ đầu Phương Hành còn cho là mình nhìn thấy Si Nhi, bởi vì nữ tử vẽ trên tranh hoặc cười hoặc nhăn mày giơ tay nhấc chân luôn luôn có một ý nhẹ nhàng sáng tỏ. Sự đơn thuần đó thành là không có. Ví dụ như nữ tử trên bức họa đầu tiên, mới khoảng 20 thanh xuân, đôi mắt sáng thông minh, nụ cười ngây thơ. Giống như có người khác đoạt thân thể của Thanh La nên mới có thể có nụ cười ngây thơ như vậy. Bản thân Thanh La thì không có. Hắn, không phải hắn vẽ không giống, là ta không trưởng thành dáng vẻ mà hắn thích nhất. Nghe xong lời nói của Phương Hành, Thanh La tiên tử hoảng sợ trả lời, giọng nói có phần chua xót. Những bức họa này đều là ấn tượng quán khi ta 20 tuổi vẽ ra. Hắn cho rằng thời điểm đó, nếu ta tiếp tục trưởng thành cũng sẽ có dáng vẻ đó. Nhưng mà hắn vốn tưởng ngươi sẽ lớn lên biến thành một tiểu công chúa giống như Si Nhi nhà ta vậy, nhưng cố tình ngươi... Phương Hành nghe tới đây cũng đã hiểu cười nói, lớn lên thành một con điếm. Lời này đương nhiên là khó nghe. Sau khi Thanh La tiên tử nghe thì chợt mặt khóc, ngồi sụp xuống. Thú vị đó. Phương Hành nhìn Thanh La, lắc đầu rồi không để ý tới nàng ta nữa, tiếp tục đi về phía trước. Đi thông qua một đoạn hành lang thật dài, rốt cục thấy được một cái nhà trúc ở phía trước. Điều này cũng làm cho Phương Hành cảm thấy có chút ngạc nhiên. Đứng bên ngoài nhà quan sát một lượt rồi đi vào, nhìn thấy bên trong nhà trúc cực kỳ rộng mở. Bên ngoài thoạt nhìn xanh tươi đầy sức sống, tinh mỹ có thừa, nhưng mà bên trong lại vô cùng đơn giản. Chỉ có một cái án kiện, một cái giá sách, ở trên bàn bày hơn 10 cây bút trúc lớn nhỏ không đều, cùng với khay mực tản ra mùi thơm thoang thoảng. Mấy bức họa còn chưa vẽ xong, trừ những thứ đó ra thì không còn gì nữa. Tiền đế thích này không thực sự nghèo tới mức chỉ có mấy bức họa đấy chứ. Phương Hành nhìn qua thì chép miệng, sau khi liếc thần thức qua một lần liền quay đầu rời đi. Sau đó thần thức từ xa tỏa ra, cuối cùng phát hiện ở một chỗ khá kỳ quặc, xoay người phi tới đó, rốt cuộc cũng thấy được một cái thạch đài màu đen, xung quanh đều khắc mấy con thú hình dáng dữ tợn đáng sợ, mang theo cảm giác vắng lạnh thời viễn cổ. Trên bệ đá thì đặt hai cái lọ, một tấm da thú, mấy bộ đạo điền cùng với những viên đan dược nho nhỏ ở trên một chiếc giá. Phương Hành nhìn thấy mà con mắt không nhịn được sáng ngời cả lên. Vèo một tiếng, hắn chỉ vừa nhấc chân đã đi tới thạch đài, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Sau đó ánh mắt của hắn chậm rãi đào qua thạch đài, tay vươn ra cầm tấm da thú ở trên dưới nhìn lướt qua, ánh mắt hơi chậm xuống. Tổ Vu Thập Nhị Đại Tế. Trên tấm da thú không biết tên này rõ ràng là ghi chép một loại vu thuật, hoặc có thể nói là rất nhiều loại vu thuật khác nhau tập trung thành một loại vu pháp hùng mạnh. Chỉ nhìn thêm vài lần, Phương Hành cũng đã hiểu. Lúc đó đế thích đấu pháp với mình, lúc đầu sức mạnh của hai người đang ngang nhau, nhưng mà sau gã lại thi triển một loại vu pháp thái cổ, bản thân mình ngay lập tức bị rơi vào hạ phong. Loại vu pháp lúc đó gã thi triển có ghi chép trên tấm da thú này, một loại tế pháp được ghi chép ở một vị trí đặc biệt cao, kỳ danh là Tứ Vương Công Dương Tế Thể Pháp. Ồ, đây là phương pháp tu luyện của thái cổ. Phương Hành nhìn qua vài lần, chân mày hơi nhíu lại. Vụ pháp ghi chép trên da thú này khá tối nghĩa. Vụ lấy tu vi hiện tại quán đối chiếu với con đường tu hành mà mình thì vẫn có thể hiểu được một chút. Nhưng pháp môn vụ pháp ghi lại trên tấm da thú này khác với đạo tu hành bây giờ, là một loại pháp môn trực tiếp mà thô sơ, ngang tàng lại hữu hiệu. Các loại thần hiệu cùng với huyền diệu làm hạng người tu hành hiện tại khó có thể lường được. Thái cổ, đây là tam thập tam thái cổ, không phải là thái cổ của thiên nguyên. Ngưng thần quan sát chữ viết trên tấm da thú, tâm thần của Phương Hành dâng lên như núi lửa, có phần kích động. Vu pháp thái cổ, khi người tu hành nghe tới đều không cảm thấy xa lạ gì. Trong cách nói của thiên nguyên, thời đại thái cổ, nhân tộc mới hình thành bị yêu ma quỷ quái áp bách, sinh tồn vô cùng gian nan. Nhưng bắt đầu từ lúc đó có nhân tổ tới trái đất tìm hiểu phương pháp tu hành, sức mạnh vô cùng lớn, thần thông cái thế đánh lui quần ma, nên mới làm nhân tộc kiên định không bị hủy sinh cơ. Từ đó về sau, pháp môn thánh nhân lưu truyền dần dần đa dạng, mới có thế giới tu hành của thiên nguyên hiện giờ. Mà tam thập tam thiên đương nhiên là một dáng vẻ khác, có thể đa phần giống như là vẫn có một vài chỗ dị biệt. Chúng tiền bị thiên nguyên trục xuất nhiều lần, trải qua gian khổ, rốt cục mới có người tới được tam thập tam tiền. Nhưng mà lúc đó chính bọn họ có nhân số quá khan hiếm, sức mạnh nhỏ yếu, thêm nữa lại phải lưu vong ở những năm tháng vô tận trong tinh vực, thực sự làm thực lực của bọn họ không quá mạnh, nên bị chúng thần ức hiếp, khó có thể phát triển thêm. Rồi lại có tai họa ngập đầu giáng xuống, muốn chống lại, nhưng mà khi đó tiên thuật bọn họ tu hành lại không thể thích ứng với tam thập tam thiên, bởi vì nơi này căn bản không có tài nguyên đan dược thích hợp cho bọn họ tu luyện. Ngay trong tình huống đó, trong chúng tiền thời đó có tiền nhân có truyền thừa phương pháp tổ vu của thiên nguyên, lúc đó còn chưa kịp khai phá, nhưng lại bất ngờ phát hiện những thuật pháp trước đó không thích hợp chúng tiền tu hành tam thập tam thiên, rất khác so với thời đại thái cổ của thiên nguyên, nhưng vu pháp lại thích hợp hơn. Vì vậy lấy đại trí tuệ nghiên cứu vu pháp, đồng thời tu hành vu pháp tiên thuật, lần nữa xây dựng lại ở tam thập tam thiên, không chỉ hộ tống huyết mạch nhân tộc lưu truyền, mà về sau còn từng bước thống ngự tam thập tam thiên, đánh bại hết thần chúng. Đương nhiên, giống như thiên nguyên hiện tại, vu pháp đã xuống dốc rồi, ở tam thập tam thiên vu pháp cũng đã xả sút. Trong một vài vu pháp có ghi chép, vu pháp xuống dốc cùng thân nhân tộc hưng thịnh và đại biến ở trong thiên địa mà nhân tộc sinh tồn đều có liên quan với nhau. Vu pháp quá mạnh mẽ, tu hành phương pháp này chỉ thích ứng với thiên địa man hoang. Mỗi khi nhân tộc hưng thịnh, văn minh trải rộng thế gian, cũng là lúc vu pháp suy bại. Đây là đại thuật mà nơi u minh đại đạo ban thưởng cho nhân tộc đối kháng với vận mạng. Mỗi thời đại, người tu hành vu pháp đều là nhân tổ khai sáng căn cơ muôn đời của nhân tộc, cũng là anh hùng có được đại đạo, lưu danh bất thế. Người đời sau không thể có được tạo hóa như vậy. Nhưng Phương Hành lại cảm thấy so với lọt vào trong sương mù như vậy, chẳng bằng dùng một đạo lý đơn giản nhất để giải thích. Vô pháp tiêu hao cực kỳ lớn tư nguyên, thái cổ của thiên nguyên khan hiếm người tu hành, vì vậy người tu luyện vô pháp đều có tài nguyên vô tận có thể dùng. Mà lúc chúng tiền mới vừa tới tam thập tam thiên, hoàn cảnh điều kiện cũng không khác nhiều so với nhân tố của thiên nguyên. Cũng chính vì bọn họ có tài nguyên vô tận, luyện vô pháp là nhân tộc hoặc là sinh linh thiên nguyên khai thác ra cách thức sinh tồn ở thiên địa mới, cho nên pháp thuật bậc này mới có thể được người ta gọi là khai thiên bích địa pháp ở trong một vài điển tạo. Hiện giờ cuốn gia thú trong tay của Phương Hành ghi lại phương pháp vu tế của tam thập tam thiên, tuy trong tên có một chữ vu, nhưng mà thực tế đây cũng không phải là vu pháp thái cổ trong miệng người tu hành của thiên nguyên. Lúc những pháp môn này được nhóm chúng tiên ở tam thập tam thiên sáng tạo ra, thiên nguyên đã trải qua đại chiến tiên thánh đầu tiên, chính là lúc phồn vinh nhất. Chỉ có điều một nhóm chúng tiên của tam thập tam thiên vẫn lấy tên có chữ vu, nguyên nhân chính là vì môn pháp môn này bọn họ sáng tạo ra, thừa kế vu pháp của thiên nguyên. Chỗ khác biệt chính là những vu pháp này đã dung hợp với tiên pháp của các nhà lại, thậm chí có một vài lý lẽ thần thông thiên phú của thần tộc cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ khó luyện. Phương Hành chỉ bị kích động một lúc rồi khuôn mặt đau khổ. Vu pháp bậc này đương nhiên là cực kỳ cường đại, tu luyện thì tốc độ trưởng thành cũng vô cùng nhanh, điểm này thì không cần hoài nghi. Tốc độ tu hành cùng với thực lực của cổ nhân đều hoàn toàn không phải thứ mà người tu hành hiện nay có thể tưởng được. Thì ra cũng rất đơn giản, suốt ngày đối kháng với quần ma chúng thần, cuộc sống ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai, ông trời cũng không có thời gian cho người thời gian ở trên vạn năm để tu luyện trưởng thành, đừng nói là mấy trăm năm, cho dù bế quan thêm mấy ngàn năm thì cũng không có tác dụng. Không chừng toàn bộ tộc nhân đều đã bị yêu ma hoặc sinh linh thần tộc đương thời toàn diệt rồi. Nói khó nghe thì thời điểm đó người tu hành sống được mấy ngày bình ổn chứ? Có vô số cường giả lưu danh đại đạo đều chinh chiến cả đời đến chết. Dĩ nhiên bọn họ mạnh như vậy, tốc độ tu hành nhanh như vậy, đương nhiên cũng có nguyên nhân riêng. Đó chính là tư nguyên phong phú, làm cho bọn họ hầu như là không cần phải lo lắng không có lực hậu phương. Nhưng giới tu hành hiện nay thiếu nhất chính là tài nguyên. Thảo nào đế thích chỉ tu luyện ra một pháp môn nho nhỏ trong đó, quá là nghèo nàn. Phương Hành âm thầm suy nghĩ, phát hiện đừng nói là hoàn thành 12 tế pháp này, Cho dù là hoàn thành một pháp môn tế pháp nho nhỏ trong số đó thì cũng cần tài nguyên tiên đạo cực kỳ lớn. Ngay cả tính tình ngang bướng như hắn cũng cảm thấy không có khả năng thực hiện được. Trước tiên cũng chỉ có thể thu lại. Đoán chừng trước kia đế thích nhận được vu pháp này cũng dùng để phụ tá cho tu vi. Chắc cả cảm thấy tu vi của mình tăng lên quá chậm, cho nên mới khổ tâm tìm được vu pháp này, muốn thông qua pháp môn trong này để phụ trợ, nhanh chóng tăng cao tu vi. Đã tới lúc này rồi, Phương Hành hoài nghi bát hoàng thiên công của thần chủ có thể liên quan tới tế pháp. Nếu không, vị lão bà này sợ là cũng không có khả năng trong thời gian ngắn tu hành tăng tu vi thực lực cực nhanh. Nhưng ta đã khá thích pháp môn này. Hắn hiểu sự khó xử khi đế thích tu hành pháp môn này, nhưng mình càng nghĩ thì lại càng hưng phấn, mặt hơi sáng lên. Tổ vu thập nhị tế pháp này đoán chừng ở tam thập tam thiên cũng không phải là pháp môn dị thường chân dị gì, người bình thường có thể cầu không được, nhưng mà rõ ràng một người như là đế tử cũng có khả năng tìm được. Nhưng người tu luyện lại ít, chính là bởi vì cần quá nhiều tài nguyên. Cũng chính vì vậy, vô pháp này trong mắt vô số người giống như là gân gà vậy, vô cùng khó nhằn. Nhưng Phương Hành không giống vậy, hắn càng xem càng thích. Chuyện thiếu tài nguyên bản thân hắn chưa từng nghĩ tới. Phương thức tu hành tổ vu thập nhị tế này lại đơn giản và thô bạo tăng cường bổn nguyên như thế, thực sự là phương thức tu hành làm cho người ta tha thiết mơ ước. Hơn nữa cũng không hề bài xích phương thức tu hành của Thái Thượng Đạo của ta. Hoặc có thể nói, phương thức tu hành Thái Thượng Đạo của ta bây giờ vốn là không bài xích bất kỳ một loại phương thức tu hành nào. Dù sao, thức giới mà ta tu ra được cũng bao hàm toàn diện. Nói về đạo lý thì ta có thể tu hành bất kỳ môn công pháp nào, chỉ là tu luyện trắc trở. Tổ vu thập nhị pháp này cực kỳ thích hợp với ta. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn. Tổ vu thập nhị tế này đương nhiên không hề đơn giản như hắn vừa phân tích. Kỳ thực tổ vu thập nhị tế tuy là tiến hành thô bạo lại đơn giản, nhưng mà một khó khăn cực lớn, đó chính là yêu cầu về thể chất của người tu hành vô cùng nghiêm ngặt. Dù sao ở Thái Cổ, mọi người đều nhắm mắt thử vận may. Có vài người ăn một cây linh dược thì lập tức tăng không ít tu vi. Khả năng cũng sẽ có người cùng ăn linh dược đó, sau đó lại lập tức bạo thể mà chết. Không có cách nào, đây chính là quyết định bởi thể chất con người. Tới bây giờ, thể chất này chính là tư chất. Chỉ có điều Phương Hành cũng không sợ. Hắn tu luyện pháp môn Thái Thượng Đạo, có thức giới, ở một mức độ nào đó thì giống như là vạn pháp thể. Nói cách khác, thể chất hoặc là tư chất cá nhân vĩnh viễn sẽ không trở thành trở ngại trên con đường tu luyện của hắn. Người khác đoán chừng đều sẽ cảm thấy thiếu hụt tài nguyên là vấn đề lớn, nhưng mà ta lại thấy sự việc giải quyết vấn đề tài nguyên cũng không khó. Ta thấy tế pháp thứ tư trong tổ vu thập nhị tế pháp này cũng chỉ cần thất muội hỏa đàm, vạn niên kỳ lân thảo, thập thế phượng hoàng linh, tam nguyên tử bàn đào, vạn sinh quả, thiên tử lưu vân khí, hỗn độn bảo dịch, đế lưu tương. 12 loại dược thảo. Mẹ kiếp, có vẻ thực sự không ít. Thậm chí có nhiều thứ còn chưa từng nghe bao giờ. Có điều cũng không phải là không giải quyết được. Chỉ cần... Trong lòng hắn thầm nghĩ, đáy mắt hiện tinh quang. Làm việc lớn, một nhóm không đủ, còn có thể nhiều thêm mấy nhóm. Giữa ý chí mà người thường không thể nào hiểu được thôi thúc, Phương Hành như lấy được chí bảo, thu phương pháp vu tế ở tam thập tam thiên coi như gân gà này lại, mặt mày ngậm ý vui mừng, sau đó còn nâng cao tâm tình nhìn phương hướng khác. Trên thạch đài màu đen này còn có những đan dược và đạo điển nữa, chỉ có điều Phương Hành nhìn qua thì phát hiện chẳng qua đều là chút thần thông thuật pháp mà thôi. Những đan dược kia cũng không tính là chân dị khi so với tổ vu nhị thế, đối với mình bây giờ không có tác dụng lớn. Chỉ có điều rất nhanh, ánh mắt hắn liền nhìn thấy trên mấy cái chai, con mắt hơi sáng lên, tay tự cầm lấy. Lấy nút chai nhẹ nhàng ngửi ngửi, ánh mắt hắn không khỏi sáng lên, vô cùng vui. Không vì cái gì khác, trong chai này lại chính là đế lưu tương. Không lâu trước đây hắn thấy đế thích tặng thần chủ một cái chai, đều là đế lưu tương. Mà trên thạch đài này lại nhiều hơn 3 bình đế lưu tương. Đây chính là bảo bối đáng tiền nhất của Đại Xích Thiên Đế, tài nguyên chỉ tộc đế thị mới có. Quả thực Phương Hành cười đến mức sắp chảy cả nước miếng rồi. Nếu nói là tài nguyên tiên bảo trên thế gian này cũng chưa cao thấp, tiên dược ngộ đạo có thể xưng là các loại tư nguyên chân dị thứ hai trong thiên địa. Đế lưu tương này có thể được gọi là tư nguyên chân dị đứng đầu trong thiên địa. Trong truyền thuyết, tiên nhân dựa vào tiên dược ngộ đạo có thể tu luyện tới cảnh giới thái ất. Còn nếu muốn từ cảnh giới thái ất tăng lên một bước, tu thành đại la kim tiên, thì là phải dựa vào vật này. Thậm chí sau khi tu luyện thành đại la kim tiên, vẫn cần vật này để củng cố tu vi, tăng cao cảnh giới. Ở một mức độ nào đó thì đế lưu tương này nhất định chính là căn cơ lập đạo của đế thị. Có người nói thêm, thiên đình đã từng chỉ dựa vật ấy để thống ngự chúng tiên. Nguyên nhân rất đơn giản, chúng tiên đều cần vật đó. Chỉ cần là một thứ đó đã làm cho đế thị trước mắt chúng tiên có được ưu thế cực lớn. Chỉ có điều sau đó đạo cơ của thiên đình sụp đổ, chúng tiên vương tự lập. Nhưng cũng bởi vì đế lưu tương được xem như là thứ quý hiếm nhất trên thế gian, nhưng vẫn không tính là chân bảo duy nhất, càng không cách nào thỏa mãn nhu cầu của tất cả tiên nhân, mâu thuẫn sớm muộn gì cũng sẽ bùng phát. Hơn nữa nghe đồn bây giờ những vị tiên đế khác ở trong tay cũng có tài nguyên chân dị giống như đế lưu tương. Dĩ nhiên đây không phải là đại biểu cho giá trị của đế lưu tương yếu đi, nó vẫn là tài nguyên tu hành đệ nhất của thế gian. Chỉ đơn thuần nhìn vào đế thích trước đây lúc muốn kết minh với thần chủ, chỉ cần một chai đế lưu tương đã được coi là một món lễ lớn mà có thể thấy được ít nhiều. Một chai này cũng chỉ là có vài giọt đế lưu tương, nhưng chỉ cần vài giọt này thì cũng là vật mà thần chủ không có khả năng có được rồi. Nhìn thử muội chủ tế vật bên trong tế pháp này lại có thể dễ dàng có được như thế. Nhìn ba cái bình nhỏ, thậm chí Phương Hành không nhịn được mà cất tiếng cười to, rất đắc ý. Trong lòng ngày càng cảm giác suy nghĩ của mình vô cùng có lý. Trân trọng thu hết ba bình đế lưu tương này vào, tuyệt đối cẩn thận không dám có chút sơ suất. Sau đó lại cẩn thận tìm tòi một đợt, hy vọng còn có thể tìm được những thứ khác. Kết quả lại rất thất vọng. Bên trong tiểu thế giới của đế thích quả thực chỉ có ba bình đế lưu tương như thế. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm quý trọng đế lưu tương hơn. Đường đường là đế tử đó, hơn nữa còn là đế tử có nhu cầu cấp bách cần tăng cao tu vi, trên người lại chỉ có thể có ba bình đế lưu tương. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Đại Xích Thiên xem trọng đế lưu tương cỡ nào rồi. Không biết bây giờ Đại Xích Thiên có bao nhiêu, có đủ để ta dùng không? Trong lòng hắn âm thầm nghĩ, tính ra lấy thân phận đế tử của hắn thì có thể lừa được bao nhiêu. Ánh mắt hắn quét mấy lượt nữa, thu hết những thứ khác lại. Cho dù tế đàn này cũng không hề di chuyển chút nào, bởi vì hắn đã nhìn ra tế đàn này chính là do đế thích đặc biệt chế tạo ra, tác dụng tu luyện vô pháp, bên ngoài tinh xảo không giống bình thường. Hẳn là đế thích cũng đã dồn một phen tâm tư, mình lại lười đổ tâm tư cái khác, vậy thì cứ lấy tế đàn của đế thích dùng là được. Thu đế lưu tường cùng với vu tổ thập nhị tế pháp lại, Phương Hành dương dương đắc ý, khẽ hát đi ra ngoài. Liền nhìn thấy Thanh La lúc này đang ngồi xổm trước nhà trúc của đế thích, hai mắt đẫm lệ, không hề thi triển thần thông mà đang dùng tay của mình trộn sạch tranh lại. Chỉ có điều có quá nhiều tranh trong đây, nàng lại vừa gạt đệ vừa làm, tiến độ quả thực là vô cùng chậm, cho tới giờ cũng chỉ thu được phân nửa. Làm bộ. Phương Hành bĩu môi, mặc kệ nàng, thân hình phóng lên cao tới sát biên giới của thế giới nhỏ này, đụng vào đại trận chống tiểu thế giới. Trong lòng chuẩn bị muốn dỡ bỏ tiểu thế giới này, dung hợp lại với tiểu thế giới của mình. Phàm là tiểu thế giới đều cần có đại trận cao minh chống đỡ mới có thể khép kín bằng suy nghĩ, đồng thời có thể chống ngoại địch, lúc mấu chốt dùng có thể giữ mạng. Còn Phương Hành dự định thu phục tiểu thế giới của đế thích, đương nhiên cũng không có biện pháp nào khác ngoài là trực tiếp đánh vỡ đại trận của nó, sau đó dùng khô lâu của mình để dung hợp tiểu thế giới này vào. Đến lúc đó hai tiểu thế giới xác nhập vào nhau, không gian được mở rộng. Cho dù không đề cập tới tổ vu thập nhị tế cùng với đế lưu tương, chỉ cần một tiểu thế giới này thì cũng coi như là bảo tàng lớn rồi. Phương Hành vừa bay lên tới không trung, vỗ vào đại trận trung tâm của tiểu thế giới này, đã cảm thấy có mấy con thần long bay tới từ bốn phía, mang theo thần uy khó lường bay thẳng về phía mình, làm cho hắn cảm thấy hơi kinh ngạc. Thân hình trầm xuống, thần long lập tức mất tích. Phương Hành hiểu ra đại trận trung tâm của tiểu thế giới này của Đế Thích là Cửu Long Tuân Thiên Trận. Bởi vì lúc Đế Thích nằm xuống không phong bế tiểu thế giới này lại, vì vậy đại trận vẫn chưa mở ra. Nhưng mà khi mình tiếp cận đại trận này thì vẫn sẽ bị đại trận bắn ngược lại. Chủ nhân cũng đã chết rồi, người dám đánh ta sao? Phương Hành cười phá lên, lại lần nữa xông lên. Khi Thiên Bá Man Đao đã cầm trong tay, ung một tiếng, lúc này hắn trực tiếp chém vào một mạch trận, sức mạnh đáng sợ ở trên Khi Thiên Bá Man Đao làm trận mạch một phát đứt rời. Tiểu thế giới cũng như là mới đổ một trụ cột, không gian vô tận sụp đổ, mặt đất nứt nẻ, hỏa viên ở bên dưới, rừng trúc bụi cây cũng hóa thành tro tàn. Còn mấy chỗ bầu trời bỗng nhiên có tám long ảnh hiện hóa, hùng hằng vọt về phía Phương Hành. Trước đó Phương Hành cũng cần hết sức né tránh, nhưng mà lúc này lại chỉ cười to một tiếng, sau lưng có phong phi bay lên. Áo choàng như là máu tươi, cùng Khi Thiên Bá Man Đao đều là tiên bảo xuất hiện từ tay tiền đế. Từng luồng thần uy bắn ra từ trong đại trận, đánh lên áo choàng lại như chìm vào trong nước, trong chốc lát không thấy nữa. Còn Phương Hành dùng áo choàng bao lấy cơ thể thì lại cảm thấy buồn run rẩy, giống như mình núp ở phía sau cây hoa vạn cân, đối diện với một kiếm mà võ giả cao tuyệt đâm ra, còn có chút lực đạo xuyên thấu qua cây hoa ập lên người mình. Nhưng một kiếm có thể lấy tính mạng người kia sau khi được cây hoa vạn cân hóa giải thì đã không còn sức củ lét nữa. Táng diệt tứ phương bào xác thực là lợi hại, cùng với Khi Thiên Bá Man Đao một công một thủ, uy lực tăng gấp bội, quả thực là tuyệt phối. Hiện tại đã thuộc về bản đạo chủ, cũng sẽ đặt cho người một cái tên. Khi Thiên Bá Man Đao đã đổi tên thành Quỷ Đầu Đại Đao, người thì gọi là Huyết Vệ Phong đi. Trong tiếng cười lớn, Phương Hành lần nữa cua đao chặt thêm hai cái trận mạch nữa. Tiểu thế giới này đã đổ hơn phân nửa, quả thực giống như là ngày tận thế tới vậy, cực kỳ đáng sợ. Nếu là bình thường, Phương Hành muốn cứng rắn hủy đại trận này thì cũng phải tốn chút thời gian nho nhỏ, nhưng mà lúc này có Huyết Vệ Phong ở trên người thì không cần bỏ chút công sức nào, trực tiếp cầm đao chém loạn là được. Nhanh nhẹn như vậy, hắn cũng đổi tâm tư, cắm đầu vọt lên trời. Đào mang của Quỷ Đầu Đại Đao tung hoành, từng cái trận mạch đứt đoạn như chặt đứt một cành cây. Đừng, đủ rồi, dừng tay, xin người hãy dừng tay. Nhưng ngay lúc hắn đang hăng hái tinh thần muốn dứt khoát hủy tiểu thế giới này thì lại nghe phía dưới có một đợt kêu khóc. Cúi đầu nhìn thấy Thanh Đa tiên tử đang ngã trên mặt đất, một thân tiên lực đều không tức thi triển khởi động bình chứng một phần. Ở trong thiên địa đại loạn này che chở một nhà trúc, lúc đầu nàng ở trước mặt Phương Hành biểu hiện vô cùng đàng hoàng, một câu một lời cũng không dám nói lung tung, khóc cũng phải che miệng mà khóc. Nhưng mà lúc này lại giống như là một kẻ điên kêu lớn với Phương Hành. Ngươi thực sự cho rằng ta không dám giết ngươi đấy sao? Mắt Phương Hành lạnh lẽo, trong những mắt nhìn xuống sát khí tăng vọt. Bản đạo chủ cũng không phải là một người nói lời giữ lời. Ta xin ngươi, xin ngươi đừng chém tiếp nữa. Nhưng một đao này của hắn đúng là vẫn không chém xuống. Lúc hắn còn chưa xuất đao, Thành là đã bịch một tiếng quỳ xuống. Hả? Phương Hành nhíu mày nhìn Thanh Đa tiên tử. Nữ nhân này đã khóc khàn cả giọng, dáng vẻ bình thường mất hết, hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi đầu thấp trước mặt Phương Hành không ngừng nói. Ta biết người có thể tha mạng cho ta cũng là ân tình lớn nhất rồi, nhưng mà ta còn hy vọng ngươi có thể bằng lòng với ta. Tiểu thế giới này cùng với tất cả mọi thứ trong tiểu thế giới này ngươi đều lấy hết đi, ta cũng chỉ có một tiểu thế giới, ngươi cũng lấy đi. Cái gì ta cũng đồng ý với ngươi, nhưng ta có thể cầu xin ngươi, xin ngươi để lại căn nhà trúc lúc sinh tiền hắn để lại cho ta được không? Ngươi muốn căn nhà trúc này sao? Phương Hành hơi rùng mình, có phần khó hiểu nhìn Thanh Đa tiên tử. Ngươi lại muốn giở trò gì? Đầy mặt Thanh La là nước mắt. Ta thực sự chỉ muốn giữ căn nhà trúc này, đây là nơi mà sinh tiền hắn thực sự coi là nhà quán. Ồ, lại dám nói với ta chuyện này. Phương Hành có phần kinh ngạc, nghiêng đầu đi. Trong nhận thức của hắn, Thanh La tiên tử tuyệt đối không chừa thủ đoạn nào chỉ vì được sống. Thậm chí cái chết của đế thích hắn còn hoài nghi có liên quan tới Thanh La. Lúc đầu cho rằng Thanh La tiên tử này tất sẽ không đề cập tới việc của Đế Thích, thậm chí sẽ thông đồng với mình bằng mọi cách, nhưng lại không lường trước được nữ nhân này lại có can đảm thể hiện tình nghĩa với Đế Thích trước mặt mình. Nghĩ tới chuyện này, trong lòng lại khẽ động, nổi lên ý bẩn cợt cười nói: "Ngươi nói vậy có phải là cho thấy nếu hai huynh đệ ta vẫn luôn tranh đoạt ngươi, đến lúc này ngươi đã có đáp án, hay là ngươi muốn chọn một người đã chết?" "Ta..." Thành là tiên tử dường như là cũng không ngờ tới hắn sẽ hỏi vấn đề này, ngẩn ngơ một lúc, có hơi lưỡng lự. "Ta đương nhiên là vẫn..." Cũng chỉ hơi chần chờ một chút, trái tim của Thanh La tiên tử liền hối hận, rất sợ chọc giận Phương Hành nên nàng ta muốn đổi giọng. "Dáng vẻ của ngươi bây giờ nhìn thuận mắt hơn trước nhiều đó." Nàng ta không ngờ Phương Hành lại không tức giận, cười to một tiếng rồi lần nữa vọt lên. Tuy là rất khó hiểu suy nghĩ trong lòng của Thanh La lúc này, nhưng mà Phương Hành vẫn giữ nhà trúc lại. Đối với hắn, đây cũng không phải là một chuyện gì khó khăn, càng không lo sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Sau khi sát nhập tiểu thế giới này vào trong khô lâu, phù đồ đại trận liền có thể khống chế được tất cả. Nếu như Thanh La muốn làm gì mờ ám trong tiểu thế giới thì sẽ có kết quả không khác gì gây sự trong thức giới của mình. Trước tiên bao nhà trúc phía kia lại, rồi tiếp tục cua đào phá hủy đại trận tiểu thế giới, sau đó dồn đại pháp lực dung hợp khô lâu với tiểu thế giới này lại. Công việc này cũng không tính là khó, chỉ là phiền phức. Phương Hành tự mình xuất thủ thì cũng phải dùng thời gian mười mấy ngày, sau đó triệt để thu công mới xem. Đã phát hiện không gian của tiểu thế giới của mình lớn hơn rất nhiều, đã chân chính có dáng vẻ là một tiểu thế giới. Còn nhà trúc cùng rừng trúc xung quanh cũng bị hắn rời vào trong khô lâu. Lúc này Thanh La tiên tử đã thu tâm, không để ý tới chuyện bên ngoài, mà chỉ ở trong nhà trúc, ở lại đây cùng với Xì Nhi. Chỉ là thần điện ở phía xa, so với rừng trúc nơi đây, lại làm cho người ta cảm giác không hiểu. Trong hơn 10 ngày ở lại đây, cũng không xảy ra chuyện lớn gì. Phương Hành chìm sâu trong thần vực, cũng không có ai tới quấy rầy hắn. Chỉ là chuyện lần này thần chủ đã làm, truyền khắp chư thiên, dường như là hai đại đế tử của Xích Thiên, một người bỏ mạng, một người bị bà ta giấu đi. Ngay cả Phương Hành cũng khó có thể tưởng tượng được lúc này đại Xích Thiên uất ức nhường nào, cũng khó có thể tưởng được người của đại Xích Thiên nghe được người chết là Đế Thích mà không phải là mình thì sẽ có phản ứng gì. Chỉ là có thể đoán trước được tất cả sẽ rất náo nhiệt. Đương nhiên, biết được nguyên nhân chân chính của cái chết của Đế Thích có không ít người, hoặc là sinh linh thần tộc, hoặc là thế lực bốn phe đại Xích Thiên. Những người này đều có chung một mục tiêu, chính là cam tâm tình nguyện giả ngu để tùy cho lời đồn này tỏa ra. Đối với thần chủ thì bà ta chính xác đã tiếp nhận kiến nghị trước đây của Đế Thích, tự thừa nhận tội lớn tru diệt đế tử. Từ đó cơ hội hòa giải giữa thần minh và đại tiên giới đã hoàn toàn biến mất, bởi vì cho dù là mấy tiên đế khác thì cũng sẽ không tiếp xúc với người có thù giết với Xích Đế như bà ta. Bởi vì cho dù giữa các tiên đế cũng có tranh đấu gay gắt, nhưng mà khi đối mặt với thần tộc và thiên nguyên thì bọn họ đều đại biểu cho tam thập tam thiên. Trên đại sự này bọn họ sẽ cùng tiến cùng lùi, cho tới khi thần minh bị hủy diệt, Xích Đế mới dừng lại. Bốn phe thế lực thì không cần phải nói, bọn họ vốn mỗi ngày đều lo lắng tội danh Đế Thích bị mất mạng sẽ đổ lên đầu bọn họ, sợ tới nửa tháng này đều không thể tĩnh tâm tu hành. Lúc này khó khăn lắm mới nhìn thấy thần minh nhận thấy tội danh, bọn họ nào còn không hài lòng nữa. Hiện nay bọn họ biết rõ Đế Lưu không hẳn đã bị thần chủ giữ lại, mà là tự nguyện ở lại, nhưng cũng sẽ không nói toạc ra, mà là thực bày thái độ phận uất, trú đóng ở một nơi khá xa với thần vực, mang danh là không đón được đế tử thì thề không bỏ qua. Nhưng mà trong lòng cũng hiểu, nhưng những người này kỳ thực vẫn luôn đang đợi ở thần vực, đợi ý chỉ của Đế Lưu điện hạ tới điều động. Còn như 3.000 Xích Tiêu quân thuộc hạ của Đế Thích thì đã bị Phương Hành bắt hàng phục, chỉ chờ Văn Tiên suy nghĩ cách thuyết phục lòng của bọn họ. Cho dù Phương Hành có đạo đồ tiệt đạo, nhưng mà cũng sẽ không thể không dấu vết đổi tên bọn họ được. Dù sao trên có tên, dấu vết càng nhiều thì lực phản chế cũng sẽ càng ngày càng yếu, dễ dàng cho người ta có tâm thừa cơ lợi dụng. Cầm Đế Lưu Tương này đút cho nhà đầu đi. Thuộc hạ có Văn tiên sinh, Phương Hành đương nhiên là cũng không cần quan tâm tới việc này. Sau khi xuất quan lại an ổn mấy ngày, sau khi thăm tiểu manh nữ, mặc dù hắn có chút không nỡ, nhưng vẫn lấy một chai đế lưu tường ra cho Si Nhi dùng khi sinh cơ xuống thấp. Trong khoảng thời gian này, tuy tiên dược ngộ đạo tới bây giờ chưa hề đứt đoạn, nhưng tình huống Si Nhi lại mỗi ngày dần kém đi. Xem ra những vật này có thể bù đắp tiên khí, cũng chỉ có thể trì hoãn tình huống bục nát, không thể chữa trị tận gốc cho nàng được. Điều này cũng làm cho Phương Hành vô cùng bất đắc dĩ. Khó khăn có được tổ vu thập nhị tế pháp, nếu có đầy đủ tài nguyên trong tay thì có thể tăng tu vi lên rất lớn. Nhưng mà hiện tại xem ra tiểu manh nữ không đáy này ở đây, kéo dài nữa thì tài nguyên đút cho nàng cũng chẳng đủ được. Ngay cả vật tư có được từ trong tay của đế thích lần này cũng phân cho thuộc hạ, lại cả những thứ mà bốn phe thế lực đều hiếu kính tới cũng ban xuống bên dưới, nào còn tài nguyên tu luyện nữa. Bây giờ ta đã là đế tử rồi, lại cảm giác mình thực là nghèo nàn mà. Mình xin nghỉ tập này đây nha mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.